Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cát cho người tìm kiếm. Qua hôm sau, báo chí lại đăng tin. Mẫu người đàn ông lý tưởng của các chị em chính là Ngôn Tử Tịnh. Vừa đẹp trai, giàu có, chủ tịch của một công ty lớn nhất Trung Quốc. Nếu mà lấy được làm chồng thì còn gì bằng. Cái con nhỏ đó quê mùa, thật sự là ai vậy? Tân Kỳ đứng dậm chân bực mình. Ngôn Tử Tịnh sẽ là của tôi. Cô không có cái phước được làm Ngôn phu nhân đâu. Đồ cóc ghẻ. Nghe nói cô ta là thư ký riêng của Ngôn Tổng. Cho nên cô còn cơ hội mà. À giúp việc đi theo sau, nghe cô chủ chửi mắng cô ta liền xen vào. Tân Kỳ nghe được những lời nói của người giúp việc liền nguôi ngoai đi phần nào. Vốn dĩ, ả đây không cần cơ hội. Vì sớm muộn gì, Ngôn Tử Tịnh cũng là của riêng ả mà thôi. Lấy được hắn thì tất cả tài sản đều thuộc về ả. Tới lúc đó, có mua sắm đến chán cũng không tiêu hết được. Tân Kỳ nhếch môi, tay cầm hai ly rượu bước lại phía hắn. Lạc An Huyên khoác tay hắn đi chào hỏi hết người này đến người khác. Cái chân cũng mềm nhũn ra. Đeo thêm đôi giày cao gót nên giờ gót chân nó sưng lên, nhức đến điếng người. Vẫn là phải cố gắng. Xong đêm nay thôi, lương của cô sẽ tăng cao. Lúc đó tha hồ mà dẫn Tiểu Thiên đi ăn những món ngon. Ngôn Tổng, em chúc anh một ly. Tân Kỳ đi đến đưa một ly trước mặt hắn. Miệng khẽ cười, trong điệu bộ rất nhã nhặn. Không đợi hắn cầm lấy, Lạc An Huyên biết điều, đón lấy ly rượu. Cô cũng sắp ngủ rồi đây, uống nãy giờ cũng hơi nhiều, nhưng không sao, bà đây uống được. Tôi uống giùm anh ấy, cạn. Cô nói rồi uống cái ực, không chút ý tứ, đặt ly rượu đã uống hết xuống bàn ăn bên cạnh. Cái ly rượu này có mùi vị hơi khác với ly rượu khác, nhưng không sao, dù gì cô cũng uống mất rồi. Tân Kỳ nhìn ly rượu do chính tay mình chuẩn bị cho hắn, bị cô gái trước mặt giành lấy uống hết thì luôn tức giận. Cái ly này, ả đã bỏ thuốc vào trong đấy, cũng may là thuốc này loại nhẹ nên phát tác rất chậm. Còn tác dụng của thuốc thì lý trí vẫn còn, nhưng sẽ khiến người uống phải cơ thể có hơi mẫn cảm, nóng gian. Vì ả nghĩ hắn là đàn ông, khi nhìn cơ thể phụ nữ cũng sẽ ham muốn nên chước nhẹ là được. Còn đối với con gái thì tác dụng ra sao, ả không biết. Tức giận đến mấy, ả cũng không thể hiện ra ngoài vì hắn đang đứng trước mặt. Tửu lượng cô cũng khá nhỉ? Tân Kỳ cười nhẹ, lấy tay che miệng giả vờ thục nữ. Hắn chỉ cúi đầu chào hỏi một cái, rồi không hề nói thêm một câu nào. Loại đàn bà như ả, hắn thấy nhiều rồi. Cô cũng ngốc thật, uống không nổi thì cứ nói, làm sao mà phải cố như vậy. Đến giờ mặt đỏ phừng lên, làm hắn trong người cũng dạo dực. Chỉ cần cúi đầu nhẹ thôi thì ngực của cô cũng đã phơi bày trước mặt. Thử hỏi đàn ông nào mà chịu cho nổi. Còn nếu người nào mà không có phản ứng thì chắc chắn bị yếu sinh lý. Xin phép. Nhìn cô gần như muốn nôn, hắn liền buông lời cáo từ rồi dẫn Lạc An Huyên đi đến nhà vệ sinh. Đứng trước bồn rửa tay, Lạc An Huyên nôn thốc nôn tháo, đến nỗi gương mặt xanh xao đi vài phần. Nôn cũng đã xong, cô bật nước rửa mặt, súc miệng sạch rồi mới đi ra ngoài vì hắn đang đợi trước cửa nhà vệ sinh. Rửa mặt xong, cô cảm thấy mình tỉnh táo được vài phần, không phải đi siêu vẹo nữa. Đi về thôi. Tôi còn uống được mà, không sao đâu. Tôi nói về là về. Hắn lạnh lùng nói, đôi mày khẽ nheo lại. Say đến nôn nhiều như vậy, mặt lại xanh xao đến khó coi. Vậy mà còn bảo uống được. Không nặng lời nói với cô. Mặt cô thì bí dị đi theo hắn. Tạm biệt mọi người xong xuôi rồi mới lấy xe ra về. Ngồi trên xe, Lạc An Huyên cứ nhúc nhích mãi. Tự dưng cô thấy cái ghế này không còn êm ái, thoải mái như lúc nãy nữa rồi. Cơ thể lại nóng gian, đưa tay mở cửa xe ra cũng chẳng hạ được bao nhiêu. Chịu hết nổi, cô tháo luôn dây áo ở sau lưng. Cô biết hắn ngồi bên cạnh chứ, nhưng mà cơ thể cô nóng lắm, cực kỳ khó chịu. Nhìn cô có vẻ khác lạ, hắn tấp xe vào bên lề đường. Quay sang, nhìn thấy cô đang tháo dây áo, lộ hết cả xương quai. Ngôn Tử Tịnh khẽ nuốt nước bọt nhìn cô. Đôi mắt hắn đục ngầu, dường như không nhịn nổi nữa. Gương mặt hắn gần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net